Kình Thiên Kiếm Đế, chương 190, tương hỗ là tâm ma. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, làm Lâm Bạch cùng Triệu Hiển Thánh tại khu vực nòng cốt. Cách lấy pháp trận, cách không đối thoại thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Phong Thần Tông di tích ngoài vạn dặm, một người đàn ông trung niên đứng ngạo nghễ tại đám mây phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có mượn bất luận cái gì phi hành linh khí. Cứ như vậy vô căn cứ đứng ngạo nghễ. Đây chỉ có siêu việt thần đan cảnh phi thiên cảnh mới có thể làm được a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ở người đàn ông trung niên này phía sau, còn có một cái thanh niên tuấn tú nam tử. Ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng khác thường nhìn lấy khu vực nòng cốt bên trong Lâm Bạch. Nếu Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì hai người này bất ngờ chính là Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, Triệu Hiển Thánh quá mức. Lại muốn dùng tiểu sư đệ coi như Lâm Tử Nhi đá kê chân. Có muốn hay không Đồ Nhi xuất thủ, giáo huấn một chút Thương Hải Vân Thai Cung. Lê Sơn Thanh nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, vẻ mặt màu sắc trang nhã, đôi mắt chỗ sâu cất giấu một tia sát ý lạnh như băng. Người nghĩ như thế nào giáo huấn Thương Hải Vân Thai Cung đâu? Lăng Thiên Tử nhiều hứng thú hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự nhiên là diệt tông. Cả nhà tàn sát hết, chó lợn không lưu. Lê Sơn Thanh mở miệng bình thản nói. Người xuất thủ, đi diệt một cái đê cấp quốc gia tông môn. Người không cảm thấy có điểm đại tài tiểu dụng sao? Lăng Thiên Tử cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Sơn Thanh nói rằng, thật là sư phụ, tiểu sư đệ đều như vậy. Lẽ nào một hơi này, người có thể nhẫn? Sư phụ, ngài lời nói, Đồ Nhi không dám làm trái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng Lâm Bạch nếu là ta Lê Sơn Thanh sư đệ, ta liền không thể nhìn hắn như thế bị người bắt nạt. Đọc truyện tại choangkiwatui.net. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơn giận này, ngài có thể nuốt xuống, ta nuốt không trôi. Lê Sơn Thanh có chút tức giận nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Thiên Tử cười nói, người đối Lâm Bạch có loại này tình thân, vi sư có thể lý giải. Thế nhưng người cũng phải vì Lâm Bạch suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Lê Sơn Thanh hiếu kỳ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, nói rằng, đây cũng không phải là Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi ân oán. Cũng không biết Lâm Bạch cùng Thương Hải Vân Thai Cung ân oán. Đây là Lâm Bạch đạo, là hắn tương lai võ đạo đường. Hắn muốn chứng minh, hắn muốn thu được tán thành. Hắn phải hướng thế giới chứng minh hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Cũng là có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu hắn có thể bước lên Thương Hải Vân Thai Cung, hắn có thể đánh bại Thương Hải Vân Thai Cung. Như vậy hắn sau này đường đem vô cùng kiên định. Đây đối với Lâm Bạch mà nói là một trận tâm biến. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi bây giờ đều tương hỗ là tâm ma. Lâm Bạch là Lâm Tử Nhi tâm ma, mà Lâm Tử Nhi là Lâm Bạch tâm ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thức tỉnh võ hồn về sau, chịu đến cái thứ nhất đả kích chí mạng là đến từ Lâm Tử Nhi. Mà Lâm Tử Nhi thức tỉnh võ hồn về sau, chịu đến cái thứ nhất đả kích là Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người này vô luận cuối cùng là ai giết ai, sống sót người kia ở võ đạo tất nhiên sẽ có kinh người thành tựu. Điểm này, cái kia gọi Triệu Hiển Thánh tiểu tử kia cũng nhìn ra, cho nên hắn hôm nay mới không có gấp giết Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Thiên Tử nhàn nhạt nói đến, nếu ngươi hiện tại lại đột nhiên xuất thủ, đem Thương Hải Vân Thai cung diệt, giết Triệu Hiển Thánh, giết Lâm Tử Nhi, cái kia Triệu Hiển Thánh cùng Lâm Tử Nhi là sẽ trở thành Lâm Bạch vĩnh viễn tâm ma. Này sẽ nhường hắn tại sau này võ đạo nửa bước khó đi. Nghe xong Lăng Thiên Tử lời nói, Lê Sơn Thanh mới chợt hiểu ra. Nói đến, sư phụ giáo huấn đúng là đồ nhi đột ngột, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi thôi, đừng đi nhúng tay Lâm Bạch sự tình. Ngươi bây giờ phải làm chính là hảo hảo dẫn đạo Lý Thanh Tuyên đi tìm đến Kiếm Huyền. Sơn Thanh, ta cùng với Kiếm Huyền ước định trăm năm kỳ hạn nhanh đến. Ta cũng muốn ly khai Thần Võ Quốc. Có một số việc, cũng nên nhường Linh Kiếm Tông biết rõ. Lăng Thiên Tử lắc đầu, xoay người nhoáng lên, thân hình hư không tiêu thất ở trên trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Sơn Thanh thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau đó. Cong ngón búng ra, một viên linh đan vô căn cứ bay đi, rơi vào Lâm Bạch trong miệng. Tiểu sư đệ, sư phụ nói có lý. Cái này đúng là ngươi võ đạo một lần tâm biến. Sư phụ không cho ta giúp ngươi. Ngươi cố gắng lên, đã ngươi muốn chứng minh hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, cũng có thể đã có thành tựu. Vậy liền hảo hảo chứng minh cho thế giới này xem một chút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Sơn Thanh sau khi nói xong, xoay người cũng tương tự tiêu thất trên bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Hiển Thánh đi, mang theo thân chịu trọng thương vẫn còn không chết Lâm Tử Nhi cùng đi. Chờ Triệu Hiển Thánh sau khi đi, cái kia một cổ vương giả uy áp mới chậm rãi tán đi. Quỳ gối nội môn khu vực các võ giả, lúc này mới thở phào một cái đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đứng lên, đầu tiên là liếc mắt nhìn trên bầu trời, xác định Triệu Hiển Thánh sau khi đi, vừa nhìn về phía khu vực nòng cốt bên trong, té trên mặt đất đổ máu liên tục Lâm Bạch, hai mắt lộ ra thật sâu rung động. Lâm Bạch người này, sợ rằng tiền đồ vô lượng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chó má tiền đồ, bất quá là trước khi chết nói nhảm mà thôi. Hắn chẳng lẽ còn thật có thể phá vỡ Thương Hải Vân Thai cung? Ha ha, nực cười. Trong võ giả có rất nhiều bất đồng thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đối Lâm Bạch mười phần kính nể, không vì cường quyền dám như thế đối Triệu Hiển Thánh nói chuyện, có nhưng là chế nhạo, cười Lâm Bạch không biết sống chết, dám trêu Triệu Hiển Thánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bọn họ nơi đó biết, Lâm Bạch trong lòng bất khuất, coi như là Triệu Hiển Thánh lại có thể thế nào, một kiếm giết là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Hiển Thánh, Lâm Tử Nhi, các ngươi chờ lấy, nửa năm sau, ta sẽ tham gia tứ đại tông môn luận võ, chờ ta bước lên Thương Hải Vân Thai cung thời điểm. Nơi nào đem hóa thành một vùng đất cằn cỗi, chỉ cần ta có thể đem đại ngũ hành quyết tu luyện hoàn tất, ngưng tụ ra kim mộc thủy hỏa thổ năm tòa linh tuyền, cũng đủ để chống lại nửa năm sau Lâm Tử Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trong lòng kiên quyết nói rằng, mất máu quá nhiều Lâm Bạch, té trên mặt đất, vận chuyển đại ngũ hành quyết bắt đầu chậm rãi thôn phệ xung quanh linh khí, chữa trị thụ thương thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị thương quá nặng, phỏng chừng phải ở chỗ này nằm hơn nửa tháng mới có thể đứng lên. Lâm Bạch sắc mặt thảm đạm cười khổ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể vừa lúc đó, nhất đạo lục quang bắn vào trong miệng hắn. Lâm Bạch mắt sắc, thấy rõ ràng cái này lục quang chính là một viên đan dược. Đan dược tại Lâm Bạch đều không có phản ứng kịp trong nháy mắt, tiến vào trong miệng, hóa thành nồng đậm dược lực, khuếch tán toàn thân, bắt đầu không ngừng chữa trị Lâm Bạch trong cơ thể bị hao tổn thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ai đang giúp ta? Chấm, Lâm Bạch kinh ngạc một chút, Hắn tự nhiên đoán ra đan dược này chắc là có người cố ý cho Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Lâm Bạch không biết. Cho hắn đan dược người. Rốt cuộc ai? 3 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại khu vực nòng cốt bên trong. Lâm Bạch chọn nằm 3 ngày. Thương thế trên người lúc này mới chậm rãi khép lại. Chân khí cũng khôi phục thất thất bát bát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 ngày sau, Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên. Liếc mắt nhìn một mảnh hỗn độn khu vực nòng cốt. Hướng đi ngoại giới đi. Đến trở về, tính một chút thời gian. Ước định cẩn thận 3 tháng kỳ hạn thì sẽ đến. Hồi Linh Kiếm Tông đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch từng tại Linh Kiếm Tông bên trong ước định qua. 3 tháng sau đó. Đem tại Bất Quy Nhai bên trên tiếp thu Linh Kiếm Tông sở hữu địa võ cảnh võ giả khiêu chiến. Mà bây giờ khoảng cách cái này 3 tháng kỳ hạn, cũng chỉ còn lại nửa 1 tháng thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Phong Thần Tông di tích trở lại Linh Kiếm Tông. Không sai biệt lắm cũng chính là nửa 1 tháng thời gian. Đi ra Phong Thần Tông khu vực nòng cốt. Lâm Bạch phát hiện còn rất nhiều võ giả không hề rời đi. Ngược lại nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Bọn hắn ánh mắt đều là thật sâu xem Lâm Bạch vài lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa đi ra Phong Thần Tông ngoại môn pháp trận. Liền có 2 cái tiếng vui mừng âm đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch ca ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn. Xa xa tầng tầng áo giáp bảo vệ 2 cái tuyệt thế cô gái xinh đẹp. Chính mừng rỡ đối Lâm Bạch hô. Trưởng công chủ điện hạ. Bạch chỉ diên cô nương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy 2 nữ. Mỉm cười đi tới. 2 người này không phải người khác. Chính là thần võ quốc trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch chỉ diên 2 nữ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cách chương.